Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2695, chương 2695, đổi. Canh thứ nhất, đen sẫm ánh phủ, phảng phất một mặt to lớn tấm màn đen, đột nhiên kéo ra, sắc bén không gì sánh được bổ về phía Phương Tuấn Mi đầu. Tiếng gió sắc bén không gì sánh được hí. Phương Tuấn Mi vì triển khai không gian vĩnh phong, nhất định phải hiện thân. Này vừa hiện thân, quả nhiên bị thiên mệnh đuổi theo hắn giết. Bất quá đến cùng chịu đến không gian vĩnh phong cùng thời gian chậm chậm chi rời ảnh hưởng. Tốc độ của đối phương chậm mấy phần, trong giây lát này, tự nhiên là cũng là bóng đen của cái chết, bao phủ hướng tâm đầu đến. Cùng trước thiên địch đồng dạng, Phương Tuấn Mi cũng cảm giác được bị đè ép tựa bình thường, vô pháp né tránh. Bất quá Phương Tuấn Mi ánh mắt nhưng là bình tĩnh không gì sánh được. Bạch không nói hai lời, lấy tay chính là luồn vào trong không gian chứa đồ, lấy ra xanh lóng lánh nhiệt huyết đan tâm kiếm, hào phóng không gì sánh được một kiếm điểm đi. Tín ngưỡng lực lượng nhất thời lăn lộn, vô biên vô hạn vậy cầm kiếm bóng dáng xuất hiện sau lưng Phương Tuấn Mi, che ngợp bầu trời mà đi, cùng hắn cùng xuất kiếm đón lấy thiên mệnh một búa này, mỗi người thần sắc kiên quyết. Oanh, khủng bố tiếng nổ vang ầm ầm mà lên, a, thống khổ vang lên tiếng kêu thảm thiết. Phương Tuấn Mi cả người lẫn kiếm bị đánh bay ra ngoài, mà thiên mệnh cũng bị oanh liền lùi lại. Phương Tuấn Mi tuy rằng thua một bậc, nhưng vẫn là miễn cưỡng đỡ lấy đối phương một búa này. Những phương hướng khác cũng là kêu thảm liên miên vang lên, đã có mọi người tiếng kêu thảm thiết, cũng có thiên mệnh tiếng rên thê thảm. Sau một khắc, không gian vĩnh phong lại đến, thời gian chậm chậm kim quang lại đến. Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang mấy người hai bước nửa thần thông cũng là lần thứ hai đánh tung mà ra. Thiên địch càng là mạnh mẽ đỉnh ở phía trước nhất. Ầm ầm ầm tiếng ầm ầm lại một lần nữa mãnh liệt, mọi người lại một lần ác chiến lên. Thiên mệnh ánh mắt đảo qua nhiệt tình đan tâm kiếm cùng vạn thế hào tình đao. Sao không nhìn ra đây là hai cái khí vận thần vật? Trong lòng bao nhiêu có tham lam lên. Loại tầng thứ này bảo vật, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Mà Phương Tuấn Mi đám người như có cơ hội cướp được đối phương khai thiên thần phủ, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Một hồi loạn chiến triển khai, trong một mảnh bầu trời kia, phảng phất nổ tung vô số đóa khói hoa, sán lạn lại phá nát lên. Đao Lang, tránh ra, Tiểu Mạn, mau tránh. Từng đạo bình tĩnh không gì sánh được tiếng truyền âm, thỉnh thoảng vang lên ở mọi người trong đầu. Tự nhiên là đến từ Cố Tích Kim. Mọi người nghe được âm thanh sau, toàn ngay lúc đầu, chính là lóe nhanh mà đi. Sau khi tránh ra, chính là thiên mệnh cuồng mãnh công kích oanh đến. Chỉ là chút xíu chi kém. Nguy hiểm trong này, bình thường tu sĩ, căn bản là không có cách tưởng tượng. Đường đường thiên mệnh, bản tôn cùng hai tôn tiên thần chi thân cùng đến, càng bị mọi người vây quanh đánh, lăng là không bắt được một cái đến. Lão này đều là trong mắt hung quang lóe lên, rốt cục tự mình cảm nhận được mọi người lợi hại, đặc biệt là Phương Tuấn Mi không gian vĩnh phong cùng Dương Tiểu Mạn thời gian chậm chậm chi đạo. Lệnh tốc độ của hắn, đánh không ít chiết khấu. Mà kia thần hô kỳ thần sớm né tránh, cũng lệnh thiên mệnh, nghĩ đến Cố Tích Kim, bạch, bản tôn chi thân một cái quay đầu, nhìn về phía vẫn chưa ra tay Cố Tích Kim phương hướng. Ánh mắt âm trầm dọa người, Cố Tích Kim nhưng là cười hi hi hướng hắn chớp chớp mắt. Này làm tiểu bối bên trong, trước hết muốn giải quyết, không phải Phương Tuấn Mi. Không phải Dương Tiểu Mạn, mà là cái này có thể bấm sẽ tính bình thường tiểu tử. Thiên mệnh ở trong lòng nói rằng, phu nhân, còn không qua đây, càng chờ khi nào? Sát cơ đồng thời, chính là truyền âm cho Bạch Phu Nhân. Bạch Phu Nhân đám người giờ khắc này, cách hai cách xa 300.000 dặm, khoảng cách xa như vậy, coi như là Phương Tuấn Mi cũng triển khai không ra thần chi nhất hoán, nhất định phải tới gần lại đây. Nghe vậy sau, ánh mắt lóe lóe, chính là bay tới, lôi thần đám người, tự nhiên là đuổi kịp. Hai cách xa 300.000 dặm khoảng cách, đối với một đám hai bước nửa tới nói, bất quá lấp lóe mấy lần mà thôi. Chính là đến, phụ trách quản chế toàn trường Cố Tích Kim, tự nhiên là ngay lập tức xem ra. Này vừa nhìn, chính là sắc mặt đại biến. Chú ý, đều trở về. Tuấn Mi, đi mau. Cố Tích Kim lại không rảnh truyền âm, hét lớn lên tiếng đến. Cấp thiết âm thanh, liền mọi người tiếng đánh nhau, đều đè ép hơn nửa xuống. Về đi không? Lệ trong tiếng cười, Bạch Phu Nhân hai tôn tiên thần chi thân thủ quyết bấm nhanh. Bạch, bạch. Lành lảnh tiếng xé gió vang lên, đổi vị rốt cục đến, mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Bạch Phu Nhân một tôn tiên thần chi thân, đã là như bay biến hóa vị trí, mà cùng hắn biến hóa vị trí, chính là Phương Tuấn Mi bản tôn chi thân, mà trên thực tế, Bạch Phu Nhân là hai tôn tiên thần chi thân đồng thời đổi vị. Một cái khác mục tiêu là Cố Tích Kim. Nhưng Cố Tích Kim sớm một tia, tránh khỏi, muốn hỏng việc. Phương Tuấn Mi con người mãnh ngưng, ánh mắt ngơ ngác, không gian này phun trào cảm giác, thực sự là quá quen thuộc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Bạch Phu Nhân cũng đã học được thần chi nhất hoán, mà bước kế tiếp cục diện là cái gì? Hắn căn bản không cần đi đoán. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, tiếng gầm gừ bên trong. Một mảnh công kích oanh đến, lôi thần đám người, phảng phất ăn người ác như sói, đồng thời nhìn chằm chằm Phương Tuấn Mi, phối hợp chi hiểu ngầm, cũng có thể nói là thiên y vô phùng, rốt cuộc chỉ cần sớm thông báo, cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Bóng đen của cái chết càng tăng lên, tất cả công kích, lập tức liền muốn ra thân. Trong giây lát này, Phương Tuấn Mi hô hấp đoạn tuyệt, đầu óc lại lấy một cái trước đây chưa từng thấy tốc độ. Mãnh chuyển lên, phảng phất bản năng bình thường, chính là trên tay bấm quyết lên. Hắn triển khai cũng là thần chi nhất hoán, hơn nữa tốc độ so với Bạch Phu Nhân còn nhanh hơn. Bạch, thế ngàn cân treo sợi tóc, Phương Tuấn Mi vị trí lại đổi, mà cùng hắn đổi vị người. Lại là chính diện phía trước bên trong, đánh tới một tôn không biết là cái nào hai bước nửa tu sĩ hỏa chi tiên thần chi thân. Thời khắc này, đổi thành lôi thần đám người xem chấn động mạnh, con mắt thẳng trừng, nhưng nổ ra thần thông, đã không thể thu hồi lại đến. Ầm ầm ầm vang dội trong tiếng ầm ầm, tôn kia kẻ xui xẻo đồng dạng tiên thần chi thân, bị mạnh mẽ đánh nổ ra. Hóa thành cuồn cuộn sóng nhiệt, mà trong một phương hướng khác Dương Đế, lại là kêu lên thảm thiết đến. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi cuối cùng cũng coi như là cảm giác được trong lòng mây đen lỏng ra mấy phần. Nhưng đừng quên, hắn vẫn như cũ là ở Bạch Phu Nhân đám người trong đám người. Vội vã lần thứ hai tránh đi, tránh về đại trận phương hướng, những phương hướng khác, Dương Tiểu Mạn đám người. Thậm chí đều không có tới cùng bắt lấy bên này động tĩnh. Bất quá đã nghe Cố Tích Kim hét lớn, hướng về bay đi, loạch xoạch một mảnh tiếng xe gió mãnh liệt, lưu lại cho ta mấy cái đến. Trong tiếng hét vang, thiên mệnh thần thông, từ sau oanh đến, nhắm thẳng vào Dương Tiểu Mạn, loạn thế đao lang, thiên địch ba người bản tôn chi thân. Thời khắc này, ba trong lòng người bên trên, cũng là bóng đen của cái chết giáng lâm. Ba người phản ứng cũng là nhanh, tiên thần chi thân một cái quả đoán xoay người, chính là chặn lại được bản tôn phía sau, đón lấy thiên mệnh thần thông, vì bản tôn tranh thủ chạy trốn thời gian, người cũng lưu lại cho ta. Trong một phương hướng khác, Bạch phu nhân cũng là hét lớn, nhìn chằm chằm bỏ chạy Phương Tuấn Mi, lại một lần nữa sử dụng tới di tinh hoán đầu đến. Lại thấy ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.